Võng du trọng sinh tinh hà, chương 490, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội. 6. Góc truyện audio.com thấy một sóng dung nham lao tới, Sasu cảm giác nguy cơ tử vong giáng lâm, dù sao đối mặt là một cơn sóng dung nham chứ không phải một cơn sóng nước biển A, càng đối mặt Sasu càng cảm giác thực lực của đại tướng hải quân mạnh có chút quá đáng rồi. Hắn hiện tại đã hiểu vì sao lão đại thường nói với bọn hắn, đến đại tướng cấp thực lực thì đã trở thành một cỗ máy chiến tranh biết di động rồi. Bọn họ những người có thực lực này, mỗi khi ra tay đều đem lại sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhìn hình ảnh lúc này Akainu tạo ra thì biết, sóng dung nham A, Sasu không có thời gian tính toán cụ thể. Nhưng sơ sơ độ rộng mà sóng dung nham bao phủ cũng đạt tới hơn ngàn mét, độ cao có 5-6 mét. Một cơn sóng này nếu tấn công một tòa thành thị thì Sasu có thể dám chắc không đến nửa giờ tòa thành thị này sẽ bị sóng dung nham xóa sổ. Sasu tự nhận mình lúc này không đủ sức tạo ra một kích hủy thiên diệt địa như vậy, Sasu cũng càng thêm nhận thức được hắn cùng đại tướng cấp là cách biệt có bao lớn. Suy nghĩ trôi qua trong đầu chỉ trước mắt, Sasu cũng không dám phân thần quá lâu, lập tức hắn thu thập suy nghĩ phức tạp lại. Sasu hét lớn nói, mọi người lùi ra sau lưng A, nhanh lên, nói xong Sasu không dám chần chờ, lần này hắn cũng làm giống như Erkos lúc nãy. Toàn thân bao trùm Haki vũ trang, sau đó là tuyệt chiêu mạnh nhất. Hoàn toàn thể mãnh quyền gấp 5 lần lực lượng, lập tức cả cơ thể của Sasu phồng lên, ban đầu chiều cao của Sasu hơn 2 mét một chút. Sau khi kích hoạt tuyệt chiêu áp đáy hòm, cả cơ thể của Sasu đột nhiên cất cao tới 2 mét 5, điển. Hình một cái tiểu người khổng lồ, cơ bắp toàn thân trừ hai tay cũng phồng lên gấp đôi. Hai tay thì phồng lên càng khủng bố, tăng lên tận gấp 5 lần thể tích bình thường, Haki vũ trang cũng theo Sasu toàn bộ sử dụng là càng thêm ngâm đen thâm thúy. Lúc này lực lượng của Sasu cực kỳ bạo tạc, nếu đem ra so sánh thì hiện tại sau kho được mãnh quyền tăng phúc, sức mạnh của Sasu so với đại tướng còn mạnh hơn một chút. Dù sao toàn thể mãnh quyền có chút đặc biệt, nó không còn chỉ tăng lên lực lượng của hai tay nữa, mà còn tăng lên toàn thân gấp đôi lực lượng, hơn nữa lần này Sasu liều mạnh. Hắn còn dùng ra toàn bộ Haki vũ trang còn sót lại cùng với tăng phúc mạnh nhất gấp 5 lần lực lượng, một khi chiêu này sử dụng xong thì Sasu so sánh với Erkos còn phải thảm hơn. Đứng là đảm bảo sẽ đứng không nổi, chết thì chưa chắc sẽ chết. Nhưng mất đi lực chiến đấu là tất nhiên. Thậm chí có thể còn duy trì được tỉnh táo hay không thì Sasu cũng không biết, có điều lúc này Sasu cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Nếu không toàn lực thì Sasu sợ hắn cùng đồng bạn sau lưng sẽ chết ngay khi đối mặt chiêu thức kia của Akainu mất. Lúc này khi Sasu vừa mới chuẩn bị xong thì Akainu đã cùng sóng dung nham lao tới trước mặt. Đa trọng hồng cầu, Akainu thấy sóng dung nham do hắn tạo ra đã lao tới trước mặt Sasu thì Akainu quyết định bồi thêm một cái tuyệt chiêu nữa. Lần này xem như Akainu dùng ra hai trọng chiêu thức một lúc, hơn nữa còn là phiên bản nâng cấp, lập tức từ sóng dung nham lộ ra mấy chục con khổng lồ cầu bằng dung nham tạo thành. Mỗi đầu đều rất sống động, thậm chí còn mở miệng phát ra tiếng giống, thanh thế to lớn bằng tốc độ cực nhanh lao tới Sasu. Nhìn, thấy cảnh này Sasu càng biến sắc trong lòng một khổ, hắn không ngờ vì đối phó mình Akainu tên này chơi lớn như vậy, phải biết chỉ một chiêu sóng dung nham thôi Sasu đã không cảm giác mình có thể ngăn nổi a, hiện tại lại thêm một đám mấy chục con dung nham đại cầu thêm vào, Sasu cảm giác lần này hắn chưa chắc có thể sống sót rồi, có điều Sasu cũng không lùi bước nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Lão đại a, người mau tới một chút a, nếu không chúng ta phải chôn thây ở đây rồi, đây là lời trong lòng của Sasu lúc này. Hiện tại cả Sasu lẫn Erkos đều đã tận lực vì kéo dài thêm nửa phút một phút, hai người đã liều tính mạng, chỉ để kéo dài cho tới khi Lâm kịp chạy tới. Lúc này hai người thật không biết Lâm đã tới đâu rồi, từ khi cùng Lâm thông báo sau, thời gian đã trôi qua vài giờ rồi, hai người không biết tốc độ của Lâm đã tới. Được Naita đảo hay chưa? Có điều hai người cũng không hề buông xuôi, dù tuyệt vọng nhưng không hề mất đi hy vọng, Lâm chính là hy vọng của hai người cho nên cho dù chỉ kéo dài thêm một giây bọn họ cũng sẽ liều mạng kéo dài. Thậm chí phía sau Sasu những thành viên khác cũng không một chút lùi bước, mọi người đồng thời đi tới sau lưng Sasu, bọn họ hiện tại mỗi người đều đã xúc thế đã lâu. Nhất là mấy vị có thực lực trung tướng cấp, bọn hắn lúc này cũng giống Sasu vậy, toàn bộ dùng ra số lượng Haki vũ trang còn lại. Sasu cảm giác đồng bạn sau lưng, hắn lúc nãy cũng không nói cái gì để mình đoạn hậu bọn họ chạy mau cách nói. Hắn biết cho dù mình nói bọn họ cũng không chạy, hơn nữa Sasu cũng cần giúp đỡ, nếu chỉ là một chiêu sóng dung nham trước đó, Sasu còn có chút lòng tin liều một mình mạng của mình có thể thừa ngăn cản. Một phát, nhưng hiện tại thêm mấy chục con đại cầu kia thì Sasu phải cần thêm giúp đỡ, nếu không những người còn lại cho dù có chạy cũng không thoát vận mệnh bị sóng dung nham nhấn chìm. Mọi người theo hiệu lệnh của ta, đồng loạt tung ra toàn bộ thực lực của mình đánh về phía ta ra hiệu, đây là câu nói Sasu nói với mọi người sau lưng khi vừa thấy Akainu dùng ra chiêu thứ hai kia. Sasu chờ đúng thời cơ, hắn chờ số lượng dung nham đại cầu tập trung lại một điểm nhiều một chút, như vậy khi bọn họ tất cả phát ra đại chiêu thì phạm vi bao phủ đám dung nham đại cầu này sẽ cao một ít. Dù sao Sasu biết sau một chiêu này toàn bộ bọn họ đều mất đi chiến đấu lực rồi, nếu không tận diệt hai chiêu thức này của Akainu thì chờ đợi bọn họ chỉ có thể là bị sóng lớn dung nham nhấn chìm thôi. Lúc đó thì mấy chục tính mạng sẽ bị dung nham đốt thi cốt không còn, dù sao không có Haki vũ trang bảo vệ, bị đại lượng dung nham bao trùm cơ thể, dù thể phách có mạnh hơn nữa cũng không thoát vận mệnh bị dung nham nung chảy. Khoảng cách sóng dung nham cùng dung nham đại cầu cách Sasu đám bọn họ chỉ còn chưa đến 50 mét, theo khoảng cách càng ngày càng gần, thì Sasu bọn họ càng chăm chú. Bản thân Sasu thì tinh thần cao độ tập trung, hai chân dùng lực đại xuống đất làm cho mặt đất xung quanh vị Sasu dùng lực quá mạnh mà sụp xuống một chút. Lúc này Sasu cũng không quan tâm nhiều như vậy, lực lượng theo toàn thân Sasu bắt đầu tụ tập tới hai cánh tay, Haki vũ trang cũng đang được Sasu cố gắng áp xúc vào hai cánh tay càng nhiều càng tốt. Hắn biết thời khắc khảo nghiệm quyết đoán tới rồi, nếu hắn tính sai một chút thì bọn họ mấy chục người rất có thể sẽ bị giết chết bởi vậy. Nhìn sóng dung nham càng gần áp lực tâm lý của Sasu càng lớn. Có điều theo áp lực tâm lý càng lớn, tinh thần cao độ tập trung của Sasu càng mạnh mẽ, trong đầu Sasu lúc này đang tính toán khoảng cách thời cơ, bộ não cao tốc vận chuyển tính toán thời cơ thích hợp. 40m, 35m, 20m, 10m, tới khi sóng dung nham khoảng cách còn cách bọn họ khoảng 6m thì Sasu hét lớn nói với đồng bạn sau lưng. Là lúc này, mọi người toàn lực đánh về phía trước mặt ta khoảng cách nửa mét nhanh. Nói xong chính bản thân Sasu cũng toàn lực đánh ra một chiêu, hai cánh tay khổng lồ bộc phát vô tận lực lượng theo Sasu ra quyền mặt đất dưới chân Sasu cũng theo đó nổ tung lên. Ầm, ầm, ầm, lúc này Sasu cảm giác quyền lực áp lên hai cánh tay cực kỳ nặng nề, giống như hai cánh tay áp lên hai tòa núi lớn vậy, đây là vì áp lực không khí đang đè ép lên quyền đầu của Sasu. Mới làm cho hắn có cảm giác này, vì liều mạng rồi nên Sasu thậm chí bộc phát ra lực lượng vượt qua 5 lần cực hạn chịu đựng của mình. Lúc này Sasu bộc phát ra tăng phúc lực lượng đã vô hạn đến gần gấp 6 lần, lúc này vì hai cánh tay vượt mức bộc phát làm cho cơ bắp hai cánh tay của Sasu bắt đầu có tổn thương. Cách chương,